Lâm Đại Dung rón rén bước vào bên trong nghĩa trang, một bên chú ý chung quanh xem có nhân viên đi tuần tra, cầm đèn pin soi hay không, một bên tìm kiếm vị trí, mộ phần của bà nội Tào Đông Minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net